Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 305, khôi phục danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng như phát cuồng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cuối cùng cũng tới rồi. Tôi đã biết chuyện này chưa xong mà. Tế Thành, trong phòng họp của tập đoàn Nam Thị, Nam Kiến Quốc mặc bộ vest đen, cao giọng nói, tôi tuyên bố trước, Nam Tinh đã không còn là con gái của tôi. Cô ta và nhà họ Nam không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Vì vậy, việc cô ta kế thừa công ty là hoàn toàn không có danh chính ngôn thuận. Hiện giờ, đời tư của cô ta lại làm náo loạn trên mạng. Một cô gái chỉ khoảng 20 tuổi liệu có thể dẫn dắt công ty chúng ta đi lên? Các vị yên tâm sao? Tôi thấy, không bằng lần này nhất quyết bãi nhiệm cô ta. Lời vừa dứt, các cổ đông xì xào bàn tán. Cảm thấy ông nói có lý. Nam Tình ngồi ở vị trí phó chủ tịch, mặc bộ đồ công sở màu đen, cầm một cây bút trong tay, cười nhạt, ba à, ba đang diễn trò gì vậy? Là ba đưa nó lên sao? Cha lấy đâu ra quyền bãi nhiệm nó? Nam Kiến Quốc há hốc miệng. Ta, lời còn chưa kịp nói xong, Nam Tình đã lên tiếng. Chuyện còn chưa sáng tỏ. Ba gấp cái gì? Lời vừa dứt, cánh cửa phòng họp bỗng kêu. Két, một tiếng, Nam Tinh mặc bộ đồ rộng rãi thường ngày, đội mũ lưới chai, đẩy cửa bước vào. Vừa vào, các cổ đông đang bàn tán liền im lặng trong chốc lát. Cô ngẩng đầu, quét mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, sau đó đi thẳng tới vị trí chủ tọa, kéo ghế ra, ngồi xuống, cô nhàn nhạt lên tiếng. Hôm nay đột nhiên triệu tập cuộc họp cổ đông, nghe nói các vị rất quan tâm tới đời tư của tôi. Nam Kiến Quốc cười lạnh, Nam Tinh, mọi lời nói và hành động của cô đều ảnh hưởng đến công ty. Cô nghĩ chỉ liên quan đến một mình cô thôi sao? Lời vừa dứt, Nam Tinh liếc nhìn về phía cửa, nghe nói cô con gái mới nhận của ba là Triệu Văn Giai cũng đến công ty. Chuyện này có chút liên quan đến cô ta, cứ gọi cô ta qua đây đi. A Đại đứng ở cửa gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Chẳng bao lâu sau, Triệu Văn Giai được mời vào. Cô ta mặc một chiếc váy đẹp, bước vào phòng, lần đầu gặp cảnh này. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh. Khi thấy Nam Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa, cô ta thoáng sững sờ. Sau đó trong lòng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng cùng sinh ra vào một ngày, một tháng, một năm, sao khoảng cách giữa họ lại lớn như vậy? Nam Tinh nhìn Triệu Văn Giai. Tôi cướp vị hôn phu của cô sao? Vừa nói, A Đại nhanh chóng chiếu một bài đăng trên Weibo lên bức tường trắng. Trong video, cô gái xuất hiện chính là Triệu Văn Giai. Triệu Văn Giai cười gượng hai tiếng, lảng tránh, đều là chuyện đã qua. Tại sao còn nhắc lại? Nam Tinh mở lời, những tin đồn thất thiệt trên mạng đã gây ảnh hưởng xấu đến công ty của tôi. Cô có sẵn lòng đứng ra đính chính không? Triệu Văn Giai quay mặt đi chỗ khác. Tôi không phải người của công chúng. Tôi cũng không muốn xuất hiện. Ghi âm cũng được. Triệu Văn Giai ngập ngừng một lúc, cuối cùng lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không muốn, cũng không đồng ý. Rõ ràng là lỗi của paparazzi. Tại sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Nam Kiến Quốc cau mày, vẻ mặt bảo vệ. Nam Tinh, đủ rồi. Nam Tinh gật đầu, môi khẽ nhếch, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười. Đủ rồi. Nói xong, cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, chỉ dặn dò vài câu. Bắt đầu đi, cô chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Nam Tinh, Nam Kiến Quốc bắt đầu cảm thấy cảnh giác. Cô định làm gì? Còn có thể làm gì? Đính chính thôi. Lời vừa dứt, một phút sau, một tài khoản lớn có hàng triệu người theo dõi bỗng đăng tải một đoạn video. Trong video, chính là Phương Thần Giật, dòng trạng thái kèm theo, để mọi người xem sự thật. Trong video, Phương Thần Giật đứng trước bức tường trắng, giọng nói đầy quả quyết, Kính thưa các cư dân mạng, tôi chưa kết hôn, cũng chưa từng yêu đương với Triệu Văn Giai tiểu thư trong video. Nam Tinh là bạn thân của tôi từ nhỏ. Đoạn video trên đường mà mọi người thấy, thực ra không phải là đang cãi nhau. Đó là do có một đứa trẻ vượt đèn đỏ suýt bị xe tông. Nam Tinh xuống xe bàn bạc với Triệu Văn Giai cách xử lý. Video thứ hai, tại bệnh viện, là do Bạch Bạch đột ngột bị bệnh tim phải nhập viện. Nam Tinh tới bệnh viện đưa tiền giúp đỡ chữa bệnh. Từ đầu đến cuối, không hề có chuyện người thứ ba hay ngoại tình như mọi người đoán. Đoạn video hơn một phút nhanh chóng bùng nổ mạng xã hội. Tiếp đó, Weibo chính thức của tập đoàn Nam Thị đăng thông báo cảnh cáo. Dự định kiện những người tung tin đồn thất thiệt. Theo sau là video từ camera giám sát tại bệnh viện và ngã tư đường. Chứng minh sự việc thực sự không liên quan đến Nam Tinh. Khi video được công khai, những lời chỉ trích trước đây nhắm vào Nam Tinh giờ đây lại trở thành sự thương xót. Ôi, ốm bảo bảo một cái, cuối cùng cũng sáng tỏ. Tôi chưa từng tin Nam Tinh là người như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, Nam Tinh là chị của Quay Sọ mà. Sao có thể làm chuyện đó được? Trời ơi, tôi biết ngay, Nam Tinh không thể ngồi im chịu trận. 2 năm nay chị ấy bị mắng quá thậm tệ. Cuối cùng sự thật cũng được làm rõ. Nam Tinh nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, giữa cơn sóng ủng hộ, vẫn có một số cư dân mạng không tin. Bình luận mỉa mai, Nam Tinh nhà giàu có, muốn tẩy trắng cho mình thì quá dễ dàng. Đúng rồi, nếu cô ta thực sự trong sạch, tại sao cô gái kia mãi không lên tiếng? Đúng vậy, tôi cảm thấy cô gái đó chắc chắn chịu nhiều ấm ức. 40 phút sau, tại phòng họp, Nam Tinh mở top tìm kiếm trên điện thoại, đặt lên bàn, giọng điềm tĩnh, thấy chưa, phần đời tư của tôi đã được giải quyết. Còn vấn đề gì nữa không? Các cổ đông đều im bặt. Sau đó, ánh mắt Nam Tinh dừng lại trên người Nam Kiến Quốc. Cô nhìn ông ta một cách khó hiểu, suy tư một lúc, ba, con thấy ba không thích hợp tiếp tục ra ngoài hoạt động nữa. Nam Kiến Quốc ban đầu trừng mắt nhìn Nam Tinh, tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng lời cô vừa nói khiến ông ta ngẩn ra. Cô nói vậy là ý gì? Nam Tinh ngồi bên cạnh cười thành tiếng, ba, ý là đúng như lời nói. Lời còn chưa dứt, không lâu sau, cảnh sát xuất hiện, Nam Kiến Quốc bị bắt, giọng cảnh sát lạnh lùng. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ buôn lậu quốc tế. Mời ông hợp tác điều tra. Nam Kiến Quốc trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Nam Tinh. Mày dám báo cảnh sát bắt tao? Nam Tinh kéo vành mũ xuống, nói, ba à, với những chuyện bẩn thỉu trên người ba, chỉ cần tùy tiện lôi một cái ra cũng đủ để ba chịu tội rồi. Nếu tất cả đều bị phanh phui, e là nửa đời sau ba sẽ phải sống trong tù. Mày, Nam Kiến Quốc tức giận lao về phía Nam Tinh, nhưng bị cảnh sát quát, đưa đi. Khi rời đi, cảnh sát bước tới trước mặt Triệu Văn Giai. Cô Triệu Văn Giai, mời cô về đồn để phối hợp điều tra. Triệu Văn Giai ngẩn người, tôi không làm gì cả. Chúng tôi nghi ngờ cô cấu kết với Nam Kiến Quốc giả mạo quan hệ cha con để trục lợi. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm được bằng chứng cho thấy cô cố ý gây thương tích cho đứa trẻ mắc bệnh tim 1 năm rưỡi trước. Trước đây, Nam Kiến Quốc tiên sinh đã lợi dụng mối quan hệ giả mạo để bảo lãnh cô. Giờ mời cô đi theo chúng tôi để điều tra. Cách chương.